Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 156 thay đổi rất nhiều. Phúc Nguyên Sơn là Sơn Hải Quảng Trường cùng Lục Phong Quảng Trường chỗ giao giới. Cùng giống nhau chỗ giao giới núi hoang bất đồng. Phúc Nguyên Sơn gieo trồng rất nhiều cây ăn quả. Ngày thường có rất nhiều nhà vườn ở nơi này, ở chỗ này bận rộn, bởi vì diện tích rất lớn, cho nên nơi này tụ tập không ít lớn lớn bé bé nhà xưởng, hoặc là làm nước trái cây đồ uống, hoặc là chính là làm một ít hoa quả đồ hộp. Đương nhiên còn có chút mặt khác nhà máy xen lẫn trong bên trong. Bất quá ở hôm nay, sở hữu nhà máy đều có vẻ dị thương ân tĩnh. Nếu dùng càng vì xác thực cách nói tới hình dung, đó chính là Phúc Nguyên Sơn bị cực đại phá hư. Cơ hồ có 1/3 khu vực bị hủy. Phụ cận rất nhiều nhà máy cũng đều bị lan đến, biến thành một đống phế thạch lạn gạch. Ở một cây cơ hồ bị nhổ tận gốc cây ăn quả trước, Thạch Quỳnh đang ngồi ở một khối thi thể thượng nghỉ ngơi. Mà ở hắn trước người, tắp thẳng tắp đứng hai cái thân hình cao lớn nam nhân. Nếu Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này nói, nhất định có thể nhận ra tới. Bởi vì đúng là hắn phía trước ở Quỷ Vương mộ địa nhìn thấy kia cụ Quỷ Vương phân thân. Đến nỗi một khác cụ, còn lại là một cái toàn thân dính đầy bùn lầy, như là hủ thi giống nhau nam nhân. Hiển nhiên đây cũng là Thạch Quỳnh phân thân chi nhất. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng khăn tay, Thạch Quỳnh theo sau từ thân thể thượng đứng lên, sau đó bắt đầu chà lau khởi kia hai cụ phân thân trên mặt huyết ô. Đại lau khô sau, hắn liền trực tiếp đem khăn tay vứt bỏ, sau đó mở ra máy truyền tin, tìm được Hạ Thiên Kỳ dãy số đánh qua đi. Đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong. Tự cấp Hạ Thiên Kỳ nói chuyện điện thoại xong sau, kia hai cụ đứng ở Thạch Quỳnh trước người phân thân, có một khối chui vào kia khẩu màu đen trường quan chung, bị Thạch Quỳnh bối ở trên người. Đến nỗi cái kia cả người tản ra tanh tưởi, như là một con hủ thi phân thân, tắc trực tiếp chui vào Thạch Quỳnh dưới chân bùn đất, biến mất không thấy. Thạch Quỳnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã sắp rơi xuống thái dương, theo sau liền cõng giày nặng trường quan, chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi đến. Cùng lúc đó, Lục Phong Quảng Trường bên này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem Dương Cường bị xử lý tin tức nói cho Lạnh Nguyệt cùng Diệp Dương. Hai người nghe xong đều phi thường giật mình, hiển nhiên cũng không biết Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm được. Hoặc là nói, hắn bên người lại có cái nào người cụ bị xử lý một người cao cấp giám đốc thực lực. Người này Lạnh Thần khả năng nghe nói qua, nhưng là ngươi nói ta không xác định. Gọi là Thạch Quỳnh, trước kia cùng chúng ta một cái hiện thực, ta như thế nào không nghe nói qua. Thạch Quỳnh tên tuổi chính là thực vang, hơn nữa còn có cái tên hiệu gọi là Bối Quan Tử Thần, là một cái thật đánh thật tàn nhẫn nhân vật. Chỉ cần bùng nổ chiến đấu, có hắn ở địa phương, liền cơ hồ không có người sống. Diệp Dương nói đến nơi này, tắc có chút kinh ngạc. Bất quá ta thật đúng là không biết hắn khi nào đã so Dương Cường còn muốn lợi hại. Hắn trên người bí mật cũng không ít, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bởi vì hắn phía trước thiếu quá một cái nhân tình, cho nên mới sẽ giúp ta làm chút sự tình. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật lúc ban đầu thật không có đối Thạch Quỳnh ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc hắn cùng Thạch Quỳnh căn bản là không thân, hơn nữa phía trước còn từng có hiểu lầm mà đi. Nhưng là không nghĩ tới Thạch Quỳnh thế nhưng thật sự nói được thì làm được. Cũng không biết ở làm hắn hỗ trợ giết chết Dương Cường sau, Về sau bọn họ còn có thể hay không có liên hệ. Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần người đã chết là được. Hiện tại Dương Cường bọn họ đã chết, Chu Húc bọn họ cũng chơi xong rồi. Hết thảy có thể nói ở ngoài dự đoán cơ sở thượng, lại bị sinh sôi cấp túm trở về. Đảo còn ở kế hoạch nội, Hạ Thiên Kỳ rất là may mắn nói xong. Diệp Dương máy truyền tin liền vang lên, hắn ở cau mày nhìn mắt sau, liền không kiên nhẫn tiếp nghe nói, ta còn chưa có chết, có phải hay không thực kinh ngạc. Diệp Dương không biết là ở cùng Diệp Phàm nói chuyện, vẫn là từ Chí Thiên, dù sao thái độ thật không tốt, cắt đứt sau mới đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt thuyết minh. Diệp Phàm đánh tới, hắn nói bọn họ đều bị thương không nhẹ, hỏi chúng ta thế nào, chính là gọi điện thoại cho ta, nếu ta không tiếp, đó chính là còn ở chiến đấu, nếu đánh không thông, vậy chứng minh ta treo, ngươi đối với ngươi cái này đệ đệ oán niệm còn rất thâm a. Hạ Thiên Kỳ không biết Diệp Dương cùng Diệp Phàm chi gian rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, dù sao không phải cái gì chuyện tốt, không đề cập tới cũng thế. Bọn họ trong chốc lát cũng lại đây, chúng ta đây là chờ bọn họ, vẫn là tống cổ bọn họ cút đi. Cách ngôn nói rất đúng, gọi là việc nhà mặc hỏi thăm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi lại. Tuy nói hắn đối Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng là từ đạo nghĩa thượng giảng, hai người vẫn là có hỗ trợ. Rốt cuộc bọn họ không có trực tiếp trốn chạy, vẫn là có hỗ trợ giải quyết rớt kia hai cái giám đốc. Huống hồ hắn hiện tại còn thiếu nhân thủ, nhưng thật ra không có lý do gì trực tiếp trở mặt. Cấp Trần Sinh cũng gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ lại đây bên này hội hợp. Không nhiều lắm trong chốc lát, Diệp Phàm Từ Chí Thiên đám người liền lần lượt đuổi lại đây. Vài người lại đây, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng chỉ là suy yếu ngồi dưới đất, cũng không có xuất hiện thương vong sau. Bọn họ đều có vẻ khó có thể tin. Hạ huynh đệ, lúc này đây ngươi thật là làm ta chướng kiến thức. Ta vì này trước khinh thường cho ngươi xin lỗi, ở bị Diệp Dương đem công lao đều ném cấp Hạ Thiên Kỳ sau, vô luận là Từ Chí Thiên vẫn là Diệp Phàm, đều có vẻ phi thường khó có thể tin. Thái độ cũng cùng trước khi đi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật ta nhưng thật ra không thế nào để ý loại sự tình này, bởi vì ta phía trước đều nói qua, chỉ có ở chân chính hợp tác một lần sau, mới biết được những người đó đáng giá tín nhiệm, những người đó không đáng. Ta thật là không ngại, không tin ngươi xem ta tươi cười, cười cỡ nào hòa ái. Từ Chí Thiên nhìn Hạ Thiên Kỳ kia trương tươi cười tối tăm mặt, tức khắc cảm giác trong lòng phát lạnh đánh cái giật mình, vội vàng nói, lúc này đây Hạ huynh đệ chứng minh rồi ngươi xác thật có bản lĩnh hóa hiểm vi di, cũng cho chúng ta thấy được hy vọng. Cho nên về sau có cái gì phân phó, người khác ta mặc kệ, ta Từ Chí Thiên khẳng định là muôn lần chết không chối từ. Từ lão ca không cần như vậy, ta vừa rồi bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi nếu chịu giúp ta nhóm giải quyết rất mặt khác hai cái giám đốc, vậy không phải là đi luôn. Cho nên tự nhiên đều là có thể tín nhiệm, cũng có thể lại tiếp tục hợp tác. Lúc này đây tuy rằng giải quyết rất Chu Húc cùng Dương Cường, nhưng là cũng không tương đương hết thảy đều vạn sự đại cát. Kế tiếp lộ còn có rất trường. U đọc sách www.kasuco, chúng ta còn cần tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, đã không còn đi cùng Từ Chí Thiên bọn họ so đo. Rốt cuộc trải qua lần này sự, Nghĩ đến bọn họ ở đối mặt một ít lựa chọn thời điểm, hẳn là cũng sẽ trở nên thận trọng nhiều. Trước mắt đệ nhị minh phủ phái tới nội vực người, trừ bỏ một cái Trương Tử Lâm bên ngoài, tất cả mọi người đã chết. Mà phản bội giả liên minh bên kia phái tới người, cũng chỉ dư lại một cái Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh bên kia hắn đã nói cho đối phương, liền nói người đều là bị Chu Húc giết chết. Đến nỗi Chu Húc còn lại là bị hắn giết rớt. Bất quá vẫn là làm người chạy thoát. Dù sao Thạch Quỳnh chân thật thực lực rất mạnh, ở phản bội giả liên minh cũng không tính bí mật. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều là một cái độc hành hiệp. Phản bội giả liên minh hoài nghi hắn khả năng cũng rất nhỏ. Lúc này đây hắn thủ trưởng Dương Cường đã chết, Thạch Quỳnh còn rất có khả năng thay thế hắn. Nếu hắn ngày sau có đi trước phản bội giả liên minh nằm vùng nói, Thạch Quỳnh nơi đó cũng đúng là một cái thích hợp hắn hảo nơi đi. Hết chương.